Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chuẩn bị đột phá, tựa hồ một quyển gió lạnh thổi tới mà qua, toàn trường bầu không khí muốn nhiều yên tĩnh có bao nhiêu yên tĩnh. Mỗi một người đều trợn mắt, líu lưỡi, vị này nhưng là tiểu thánh vương, ngang dọc thập giới không có địch thủ tiểu thánh vương. Một đời thiên địa chí tôn, thánh viện truyền thừa người, bây giờ lại bị tàng giới ma vương cho đập chết. Hỗn độn điện đại nhân vật không còn gì để nói. Làm sao cảm giác như là giết đầu kê, chết cũng quá nhanh, căn bản không cho hắn bao nhiêu cân nhắc thời gian. Người nơi này, cũng đều không nghĩ tới, cự phủ sẽ mạnh mẽ như vậy. Ý chí uy thế có thể ảnh hưởng người chân thần. Vừa nãy tiểu thánh vương mặc dù có thể bị cự phủ nhanh như tia chớp giết đi, là bởi vì cự phủ phóng thích ý chí uy thế. Cự phủ nhất mạch truyền thừa chính là nhân tộc báu vật, đỉnh cấp chí bảo cự phủ. Làm sao có khả năng sẽ bị chỉ là hai cái đỉnh cấp chí bảo ngăn cản lại? Chỉ có hỗn độn nữ nắm giữ hỗn độn truy phỏng chừng mới năng lực địch. A, Tây Môn Phong khuôn mặt dữ tợn đều đang vặn vẹo. Hắn giận dữ hết, giết nàng, đem Khổng Tước giết, làm cho nàng theo tiểu thánh vương đi chôn cùng. Thánh viện mười mấy tôn cường giả chớp mắt phẫn nộ. Hai vị tiểu thánh vương hộ đạo giả kém chút tức điên. Chẳng ai nghĩ tới tàng giới ma vương dĩ nhiên cùng giết đi tiểu thánh vương. Lam Bằng Nghĩa gào thét, muốn rách cả mí mắt, bàn tay chớp mắt đè ép xuống, muốn đem Khổng Tước trực tiếp giết chết. Nhưng mà đón lấy một màn để cựu giới học viện người đều vừa kinh vừa sợ. Khổng Tước thần thái bình tĩnh, tùy ý Lam Bằng Nghĩa trưởng lực đang kinh người, cũng bị một tôn khủng bố tiên đỉnh ngăn cản trụ. Khổng Tước mi tâm có một đạo đáng sợ dấu ấn, thả ra ánh sáng lộng lẫy, hiện hóa ra một tôn tiên đỉnh, bảo vệ Khổng Tước thân thể mềm mại. Không được, Lam Bằng Nghĩa sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một trường này không chỉ có không có thương tổn được Khổng Tước nửa phần, trái lại bị tiên đỉnh chí bảo lộ ra khí tức, chân hắn cả người đều run, hoành bay ra ngoài, thần vương bảo thể kém chút bị đánh nứt. Khặc, Lam Bằng Nghĩa trong miệng ho ra máu, hắn tóc tai bù xù, tay trái lại chỉ vào Liệu Bạch, kém chút tươi sống tức điên. Khổng Tước dĩ nhiên vẫn bị cựu giới học viện hỗn độn chí bảo che chở. Hắn dĩ nhiên không có chút nào biết. Đây chính là vượt qua đỉnh cấp chí bảo hỗn độn chí bảo. Chỉ đứng sau đế binh bên dưới báu vật A, Lam Bằng Nghĩa chính là ăn gan hùm mật gấu cũng không dám ra tay với hỗn độn chí bảo. Không thể, Liệu Bạch khuôn mặt dữ tợn. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hắn rõ ràng thông báo viện trưởng, đem Khổng Tước dấu ấn xóa đi. Nhưng là nàng làm sao có khả năng còn có. Toàn trường bầu không khí phi thường yên tĩnh. Kết quả càng ngày càng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Liệu Bạch chính là tự làm tự chịu. Cựu giới học viện nhưng là đem Khổng Tước bồi dưỡng đến thiên địa chí tôn cấp độ. Cúng tàng giới ma vương quả thực chính là người một nhà. Trong viện nhưng là xuất thế hai tôn thiên địa chí tôn. Nhưng là hiện tại ngược lại tốt, tự làm tự chịu, Phong Hòa Thuận một trận cười nhạt. Chuyện này quả thật là nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Lam Bằng Nghĩa miệng đầy âm lãnh đứng lên đến, thê thảm con mắt nhìn chằm chằm tàng giới ma vương quát. Ngươi muốn chết, hôm nay ngươi không thể sống mà đi ra đi. Thánh viện mười mấy tôn cường giả chớp mắt đem bốn phía bát hoang quay chung quanh đứng dậy. Mà Lam Bằng Nghĩa bàn tay đột nhiên vung lên, đem tiểu thánh vương bên cạnh thi thể đại năng thần binh trực tiếp chộp tới. Tình cảnh này, để đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, hắn vội vã nắm lên đại kích, Đây chính là một tôn đại năng thần binh, hơn nữa hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sao có thể dễ dàng còn cho thánh viện? Tiểu súc sinh, ta thánh viện đại năng thần binh cũng là ngươi có thể mưu đoạt. Lam Bằng Nghĩa nộ quát một tiếng, bàn tay mông lung một tầng thần huy, chớp mắt dẫn ra đại năng thần binh dấu ấn. Ong ong, đại kích ong ong chấn động đứng dậy. Đạo lăng đều có chút không bắt được đại năng thần binh. Chấn bàn tay hắn đều muốn nứt toác. Đáng tiếc, đạo lăng thở dài. Đại năng thần binh đều là các tộc mệnh căn, tuyệt đối không thể dễ dàng bị đoạt đi. Lam Bằng Nghĩa khẳng định có khống chế đại năng thần binh phương pháp. Bất quá đạo lăng chỉ là thở dài. Con mắt của hắn chớp mắt sáng ngời, trong nháy mắt liền lấy cự phủ chí bảo đem đại đạo Kim Châu trấn áp lại. Không được, Tây Môn Phong sắc mặt bỗng nhiên đại biến, quát, nhanh, đại đạo Kim Châu, mau đưa đại đạo Kim Châu đoạt lại. Mới vừa nắm giữ đại kích Lam Bằng Nghĩa, sắc mặt trực tiếp âm trầm lại. Đại đạo Kim Châu là tiểu thánh vương bảo vật, hắn cũng không có nắm giữ đại đạo Kim Châu dấu ấn. Bất quá cái này đại đạo Kim Châu cũng bất phàm, hiện tại chủ nhân không có, nó không ngừng ong ong đứng dậy, nỗ lực tránh thoát đạo lăng áp chế. Tàng giới ma vương, đem đại đạo Kim Châu giao ra đây cho ta. Lam Bằng Nghĩa toàn thân khí tức khủng bố đứng dậy, đại năng thần binh cho hắn lấy ra, phẫn nộ quát, ngươi nếu là dám nắm, chắc chắn phải chết. Ha ha ha, đạo lăng cười to, đưa tới cửa đỉnh cấp chí bảo, há có không thu đạo lý. Người xung quanh con mắt đều đỏ, đây chính là hàng đầu chí bảo, bây giờ lại bị tàng giới ma vương thuận lợi cho trấn áp lại. Đồ chơi này ai không muốn a? Đạo lăng trực tiếp liền đem đại đạo Kim Châu chịu đến động thiên bên trong, để tức nhưỡng đem đại đạo Kim Châu cho trấn áp lại. Ha ha, bảo bối này không sai, chính là ngộ đạo kỳ chân. Một khi nắm giữ bảo vật này, bồi dưỡng người tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, tức nhưỡng cũng phi thường kinh hỉ. Bảo vật này có thể là phi thường đặc thù, lấy tức nhưỡng bản lĩnh này đại đạo Kim Châu liền chống lại chỗ chống đều không có. Hùng hục nằm ở nó bùn đất trên, đùa giỡn, tức nhưỡng là nhân vật gì? Độc nhất vô nhị ngội bảo, chính là đại đạo Kim Châu tiền bối. Hiện tại nhìn thấy tức nhưỡng hận không thể hành mấy cái đại lễ. Giết hắn cho ta, Lam Bằng Nghĩa gào thét, đại năng thần binh bạo phát đến mức tận cùng. Chùm sáng rực rỡ hừng hực bạo phát, hướng về đạo lăng thân thể đánh mạnh mà đi, muốn đem hắn đánh giết ở đây. Cùng lúc đó, Tây Môn Phong những cường giả này trong nháy mắt xuất kích, muốn đem tàng giới ma vương cho đánh giết. Hừ, khi ta không tồn tại à? Qua tử con mắt lướt ra khỏi một tia ánh sáng lạnh. Hắn đứng ở tinh thần điện bên trong, tôn này hàng đầu chí bảo trong nháy mắt thức tỉnh rồi, phụt lên thành ngàn vạn trượng tinh hà thần lực, chư thiên tinh đấu đều ở rì rào run run, rủ xuống sức mạnh vô cùng vô tận, gia trì tinh thần điện. Tuy rằng tinh thần điện chưa từng thức tỉnh đến trung cực hình thái, nhưng là hiện tại tinh thần điện cũng vô cùng mạnh mẽ, treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu, phong thiên tuyệt địa, ầm ầm ầm. Đại kích dương ra tới được một vệt sáng, trực tiếp liền bị tinh thần điện cho hoành gãy xuống. Tây Môn Phong những này chém giết tới cường giả cũng bị thuận thế ngăn cản trụ. Ngươi chạy không được, ngươi có tinh thần điện thì lại làm sao? Ta thánh viện cường giả lập tức tới ngay đến. Đến thời điểm ai cũng chạy không được. Lam Bằng Nghĩa hét lớn một tiếng. Tam trưởng lão còn không mau mau ra tay, trấn áp tinh thần điện. Tiểu thánh vương người thứ ba hộ đạo giả rốt cục bắt đầu phát động rồi. Đây là một cái da rẻ khô héo ông lão. Năm tháng rất lớn, bất quá trong cơ thể có khủng bố gợn sóng tràn ra. Lão già này cực đoan khủng bố, chính là Thánh viện Tam trưởng lão. Một thân tu hành mạnh mẽ vô cùng, đã sớm bước vào đại thành thần vương cảnh giới. Quả thực chính là một tôn cự thú thức tỉnh, đủ để kinh thế. Nói riêng về khí thế của hắn, hiện tại bức ép mà đi, tinh thần điện đều rung động đứng dậy. Đặc biệt phối hợp đại năng thần binh xuất kích, tôn này tinh thần điện có một loại bị lật tung xu thế. Lần này tàng giới ma vương e sợ chạy trời không khỏi nắng. Thánh viện muốn tới rồi khẳng định rất nhanh. E sợ muốn xong, có điểm không đúng. Các ngươi nhìn tàng giới ma vương đang làm gì? Diễn Tinh Uyển sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống. Hai con mắt nhìn chòng chọc vào tàng giới ma vương. Cảm giác được một loại quỷ dị thiên địa đại thế đan dệt ở trên người hắn. Đây là cái gì? Lẽ nào hắn cũng là một tôn thiên sư hay sao? Ầm ầm, đạo lăng bàn chân trong giây lát đạp. Một bộ kinh thế hình ảnh sinh ra, chu vi vạn dặm trong nháy mắt theo bước chân của hắn bắt đầu cộng hưởng. Giống như đại địa mạch đọ sức nhảy lên đứng dậy, ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, quần sơn núi lớn thay hình đổi vị, núi non sông suối nghịch chuyển phương vị. Dĩ nhiên khi theo đạo lăng làm lễ, hắn ở cải địa thế, Diễn Tinh Uyển hoàn toàn biến sắc. Nói rằng, hắn muốn làm gì, lẽ nào, ầm ầm ầm, to lớn tiếng vang chấn động thiên địa, thập phương đám mây đều nổ tung, ở tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Chín tòa cự sơn trong nháy mắt bạo phát khủng bố hỗn độn khí. Răng rắc, chín tòa cự sơn trên đỉnh ngọn núi nổ tung, vô cùng vô tận hỗn độn khí rít gào mà đi. Giống như chín con hỗn độn cự long, quay về đạo lăng điên cuồng gào thét mà tới. Không được, hắn phá tan rồi ta đại diễn giáo bay xuống địa thế. Diễn Tinh Uyển tê cả da đầu, hắn không nghĩ ra đạo lăng muốn làm gì. Bởi vì chuyện này với hắn cũng không lớn bao nhiêu tràn ra. Hết chương.